Ma thần thiên quân, chương 190, đàn khí các phân bộ. Góc truyện audio.com. Dược Vân Sơn một chút xáo động lập tức như gió truyền ra khắp ngoại viện cả ba niên cấp. Thiên tư cái tên chính là yêu nghiệt đứng đầu lần tuyển vào này. Lại còn là đặc cách tuyển vào. Mặt khác mới một tháng trước hắn còn là cái nhân đan cảnh đầu tiên đi vào võ nguyệt hồ. Thời gian cũng là ngắn nhất nên hắn cũng xem như là cái danh nhân hàng đầu ở ngoại viện rồi. Chỉ là chuyện ở Dược Vân Sơn không tiếp tục viết nên trang sử huy hoàng của hắn mà là đi theo hướng ngược lại. Hắn danh tiếng nháy mắt sụp đổ. Phụ Thiên Quân cũng không đứng ra giải thích cái gì càng làm cho nhiều người tin tưởng. Nhưng cũng có nhiều người thì lạnh nhạt không chút để ý. Có người lại cười lạnh, như Phi Thiên, Khương Ngũ Thần mấy người đương nhiên biết Phụ Thiên Quân sẽ không thèm đi làm mấy chuyện đó. Người lớn cho dù lại vô sỉ cũng không đi lén lấy đồ của trẻ con chứ. Huống chi lấy về cũng không có gì dùng. Thay vào đó mấy ngày tiếp theo hắn đã chuẩn bị xong cho việc mở đan khí các phân bộ bên trong Võ Thần Học Viện. Ma luyện đích thân đến cùng Võ Thần Học Viện câu thông. Chưa đến một canh giờ hội đàm kết thúc, quy định bao nhiêu năm của Võ Thần Học Viện đã mở ra một mắt lưới. Đan khí các sẽ mở phân bộ bên trong Võ Thần Học Viện. Tin tức truyền ra học viện liền như muốn nổ tung. Trước tới nay còn chưa có bất kỳ thế lực nào có thể mở phân bộ bên trong phạm vi của Võ Thần Học Viện, nay quy định đã bị phá. Võ Thần Học Viện trước nay đều không cho thế lực khác đặt phân bộ, một phần chính là để học viên chỉ cùng học viện trao đổi vật phẩm. Một phần chính là để đề thăng tính thống nhất của học viện. Vì thế nên cho dù như đan hội, khí hội, trận hội đều không thể có phân bộ bên trong Võ Thần Học Viện. Đan khí các này lớn cỡ nào năng lượng vậy mà có thể khiến học viện cao tầng mở ra một mặt lưới. Chính như được xem như cường đại không kém học viện là Tụ Phúc Lâu cũng không có năng lượng đó a hát. Đương nhiên rất nhanh đan khí các thông tin đã được truyền vào Võ Thần Học Viện. Nội dung đơn giản nhưng rung động vô cùng. Đan khí các thành lập nửa năm trước bên trong Võ Thần Thành. Bán ra đan dược cùng pháp bảo đều là tuyệt phẩm cùng giai. Quy định vô cùng khắt khe. Một cái thánh tổ bước thứ hai vi phạm vào quy định của đan khí các lập tức đã bị chém giết. Bán ra vật phẩm đều là tuyệt phẩm có bao nhiêu đáng sợ. Chém giết thánh cảnh đại năng. Đến nay vẫn không có bất kỳ thế lực nào dám rêu rao việc mình chém giết thánh cảnh cường giả A-Hát. Đó chính là cấm kỵ của nhân tộc bao đời nay. Đan khí các này lại không để ý cấm kỵ đó. Cho đến nay chuyện đã gần 2 tháng vẫn không có thế lực nào thắc mắc. Đến kẻ ngu cũng biết đan khí các hậu trường cường đại. Cường đại đến mức phá vỡ cấm kỵ. Chuyện này có lẽ cũng chỉ có số ít đại năng thánh cảnh biết thôi. Người bên trong học viện bắt đầu có chút chờ mong đan khí các khai trương. 3 ngày sau học viện chính thức thông báo chỗ đan khí các đặt chân. Chỉ là làm cho người ta kinh ngạc đó là nó cũng không được thành lập khu sinh hoạt chung của học viện. Dù sao thì chỗ đó cũng nhiều người. Nội, ngoại viện học viên đều sẽ thường xuyên lui tới. Công việc buôn bán cũng dễ dàng hơn. Nó được đặt dưới chân một ngọn núi vừa mới được đặt tên là Song Tà Thiên Sơn. Cũng chính là nơi ở của danh nhân, gần đây bị không ít người đàm tiếu. Võ Thần Học Viện thông báo nơi đặt chân chưa được một canh giờ đan khí các phân bộ cũng đã được dựng lên hoàn tất. Cũng không phải là lúc học viện thông báo xong thì việc dựng nên mất canh giờ mà nó đã được dựng bắt đầu từ 2 ngày trước. Chỉ có 3 tầng thôi nhưng rất rộng lớn. Mỗi tầng rộng có hơn 200 trượng vuông, có thể đồng thời để rất nhiều người vào. Mặt khác vẫn chưa chính thức khai trương đây. Lúc này trên Song Tà Thiên Sơn Vũ Thiên Quân 3 người đang chụm lại một chỗ nói chuyện. Đúng hơn là Vũ Thiên Quân ngồi nói thôi. 2 người Phi Thiên cùng Khương Ngũ Thần một bên nghe mà thôi. Mấy ngày này Khương Ngũ Thần cũng biết rồi. Nhà hắn thập cửu trưởng lão Khương Vũ đã trở thành hộ pháp cho gia tộc của thiên tử này, còn cung kính gọi thiên tử một tiếng. Thiếu gia, hắn thật không biết thế lực nào có đảm lượng lớn như vậy đây. Tạm thời vẫn chưa có người nên hai người chịu khổ một chút. ta đã để mấy tên kia thông báo cho hai cái nhân viên bán hàng kia đến chỗ này. Ta nghĩ chúng ta lập đan khí các phân bộ bên trong học viện tin tức đã truyền đi. Hai tên kia cũng nhanh đến. Vũ Thiên Quân cười nói. Hắn nói hai tên kia đương nhiên là Đào Khiêm cùng với Lê Thanh Phong, hai cái nhân viên bán hàng trước đó hắn thu nhận ở Võ Thần Thành. Đúng rồi, từ sau hai người đều gọi ta là trưởng quầy. Gọi thiếu gia không hợp hoàn cảnh cho lắm. Hắn chợt cười cười nói. Hai người kia nghe cũng chỉ im lặng đồng ý, lại đợi một chút thời gian mấy tên tiểu tử kia lớn lại để bọn nó làm nhân viên bán hàng cũng không tệ. Sau đó các ngươi công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn lại nói, mấy cái tiểu tử tử lôi giác tộc nhỏ lúc này cũng có một tuổi. Lớn cũng có hơn 2 tuổi rồi. Nhận thức cũng không kém. Đều là thông minh hạng người. Thái cổ chủng tộc đúng là không mạnh cũng không được a hát. Đến trẻ con cũng cùng nhân tộc trẻ con hơn hẳn như thế. Thiên phú tu luyện thậm chí còn cao hơn không ít. Thiếu gia, thế nhưng quy định của đan khí các ta chỉ sợ sẽ xung đột với quy định của Võ Thần học viện. Chém giết bên trong học viện chỉ sợ. Khương Ngũ Thần nói, hắn kỳ thực cũng là lo lắng chính đáng. Quy định nếu không cần thiết thì không cần phá. Đây chính áp vấn đề uy tín. Không cần lo nghĩ cái này. Mấy ngày nữa chính thức khai trương, đích thân Bạch Vân Hạc sẽ đứng ra tự mình nói. Đan khí các chúng ta quy định mới là đáng trọng. Yên tâm đi, học viện sẽ làm như thế. Vũ Thiên Quân cười nói. Đã đạt thành hiệp nghị đương nhiên sẽ có giá của nó. Bên ngoài là đan khí các cùng Võ Thần học viện câu thông. Thực ra là thông báo thôi. Chỉ cần nói đây là ý của Vũ Thiên Quân hắn. Học viện cao tầng chắc chắn không có ý kiến. Đương nhiên hắn cũng sẽ học viện chỗ tốt. Hắn sẽ ngầm để cho Võ Thần học viên tăng thêm một nhánh cường đại đại quân thánh cảnh cường giả. Võ Thần học viện không thiếu nhất đó chính là tu giả. Tất cả học viên cùng lão sư, trưởng lão, đều là tu giả. Số lượng thánh thần đỉnh phong cường giả đang kẹt ở đạo này quan khảm cũng không ít. Chính là nhiều nhất trong tất cả thế lực của nhân tộc. Hắn sẽ trực tiếp cung cấp thế giới đan cho Võ Thần học viện. Đương nhiên cũng cần thu lại lợi ích tương ứng. Việc này hắn làm là có hai mục đích. Một là đạt thành hiệp nghị với Võ Thần học viện. Hai là hắn có thể giúp nhân tộc bồi dưỡng một nhánh quân chủ lực siêu cấp đại năng thánh cảnh. Tuy rằng chỉ là thánh tổ bước thứ nhất mà thôi, nhưng cũng chính là khác biệt vô cùng lớn. Thông thường một cái thánh tổ bước thứ nhất chém giết 20 cái thánh thần cường giả là chuyện bình thường. Cách biệt là quá lớn. Dĩ nhiên cứ không phải cứ thánh thần cực hạn cường giả liền được dùng thế giới đan. Trước cần xem thân thế của người đó như thế nào. Hắn tạm thời còn chưa muốn để cho mặt khác thế lực biết. Lúc này mới chỉ có Võ Thần học viện hắn bí mật cho dùng thôi. Kế hoạch hợp tác Võ Thần học viện cao tầng đương nhiên vô cùng đồng ý cùng hoan nghênh. Võ Thần cũng đích thân hàng lâm, chuyện được giữ bí mật vô cùng. Học viện bên trong chỉ có tất thảy 10 người biết, lại cần một thời gian để tìm người, cần xác định đó là người trung tâm với mình học viện mà thôi. Sau đó đích thân Vũ Thiên Quân cùng Võ Thần sẽ hiện thân. Chuyện này không phải đùa. Dị tộc lần trước ở Quỷ Nha đảo bị ăn cái thiệt lớn như vậy nhưng lại kỳ lạ im lặng. Bọn hắn đương nhiên cần có chuẩn bị phía sau. Mặt khác nếu nói về tổng thể chư tộc thì nhân tộc lúc này là cường đại nhất, nhưng dị tộc không phải chỉ có một tộc. Nếu bọn hắn liên hợp lại chắc chắn cường đại hơn nhân tộc nhiều. Dĩ nhiên nhân tộc cũng có đồng minh nên đã qua bao năm vẫn đang ở thế rằng coi như thế cục diện hôm nay. Chỉ là với tinh không biến đổi như hôm nay thì tình trạng này còn giữ được bao lâu? Lại là 2 ngày qua đi, đan khí các hôm nay khai trương tin tức đã truyền đi khắp học viện. Mới buổi sáng đã có không ít học viên đến đây xem lễ khai trương này. Đan khí các có thể phá vỡ quy định bao nhiêu năm của Võ Thần học viện đương nhiên có chỗ bất phàm. Bọn hắn muốn xem đan khí các là thế nào thế lực. Cũng thử xem bọn hắn nhân viên, giờ cũng đã đến rồi. Đan khí các lúc này trước treo ngang trước cổng một tấm bia gỗ lớn vẫn chưa ghi chữ. Có lẽ trong lúc khai trương sẽ ghi tên, mọi người cũng muốn xem đan khí các có bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn a hát. Ầm, ầm, trong lúc đám học viên cùng người của võ thần học viện đang chú ý đến đan khí các bên ngoài thì từ trên trời rơi xuống một tấm bia đá cao hơn 3 trượng, rộng cũng có 1 trượng. Trên đó ghi lấy quy định của đan khí các. Thứ nhất, phàm là đan khí các chi nhân tuyệt đối không tham gia bất cứ phân tranh nào của thế lực khác. Không xem nhẹ hay coi trọng bất cứ kẻ nào bên ngoài đan khí các. Mọi người đến đan khí các đều là khách nhân như nhau. Chỉ nói vấn đề tiền bạc giao dịch cùng trước sau. Không hỏi thân phận, cố tình vi phạm giả phế truất tu vi trục xuất ra khỏi đan khí các. Không phục người, giết. Thứ hai, bên trong đan khí các cấm tranh đấu. Vi phạm giả không phân biệt là ai lập tức đuổi ra đan khí các vĩnh viễn không cho lần thứ hai đặt chân vào đan khí các. Chống cự người, giết. Thứ ba, đan khí các đảm bảo trong vòng 3 ngày sau khi khách nhân mua vật phẩm ở đan khí các sẽ không chịu bất cứ tổn thương hay bị cướp bóc nào. Tức là trong 3 ngày nếu chịu bất kỳ tổn thất nào hoặc bị cướp lấy bảo vật thì đan khí các sẽ chịu trách nhiệm. Nếu không may có khả năng bị chết do mang bảo vật rời đi. Đan khí các sẽ thay thân nhân của người bị hại đi chém giết hung thủ cùng trả lại phí mua bán. Kẻ phạm đến, giết. Thứ tư, bất kỳ vật phẩm nào của đan khí các nếu có xảy ra sai sót nội trong 10 ngày có thể đến đan khí các làm rõ mọi chuyện. Nếu thực sự là đan khí các sai sót như vậy sẽ được nhận lại bồi thường gấp 10 lần. Thế nhưng nếu là lừa dối thì không nhìn ngươi là ai. Vu oan làm giảm uy tín đan khí các người. Giết. Thứ năm, đan khí các bên trong chấp nhận việc người nhờ luyện đan cùng luyện khí. Đương nhiên sẽ có giới hạn. Về việc chất lượng sẽ như điều thứ tư. Đương nhiên giá cả cũng cần được thương lượng kỹ càng. Thứ sáu, bất kỳ là ai, bất kỳ thế lực, bất kỳ chủng tộc mà không phải kẻ có thẩm quyền bên trong đan khí các dám giết đan khí các chi nhân. Giết. Thứ bảy, bất kỳ người nào phát hiện đan khí các nhân viên vi phạm điều luật trên đều có thể tố cáo với đan khí các người bên trong. Nếu tố cáo là đúng sẽ được nhận thưởng thế nhưng nếu là cố ý vu oan. Giết. Giọng điệu sát phạt, cùng bên ngoài đan khí các ở võ thần thành giống nhau y đúc nhưng lập tức gây nên một làn sóng vô cùng lớn. Đây là võ thần học viện bên trong. Làm sao đụng một cái liền giết rồi? Đây không phải là đối với quy định của học viện đối nghịch sao? Các vị, bản quỹ là trưởng quỹ của đan khí các phân bộ ở võ thần học viện. Thiên tứ, Vũ Thiên Quân đi ra đan khí các nhảy lên tấm bia đá đứng lớn giọng nói. Chúng ta hôm nay mới khai trương nên nhân số có chút ít. 4 người này đều nhân viên bán hàng của đan khí các ta. Chấm, theo Vũ Thiên Quân nói xong 4 cái thanh niên nam tử đi ra. Lần lượt là Phi Thiên, Khương Ngũ Thần, Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong. Bọn hắn vừa hiện thân đám người học viện lại náo động một trận. 2 người Phi Thiên và Khương Ngũ Thần không nói gì nhiều. Bọn hắn mới chỉ nổi tiếng bên trong khu ngoại viện mà thôi. Nhưng Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong bên trong toàn võ thần học viên đều là người có danh vọng. Bọn hắn đều là võ thần hội hội viên, đem 4 cái siêu cấp thiên tài đến làm nhân viên bán hàng. Đan khí các này cũng quá xem thường anh tài thiên hạ đi. Bia đá này là quy định của đan khí các ta, hy vọng các vị không muốn vi phạm. Nếu không nếu thật bị chém giết khi đó đừng trách chúng ta đan khí các không nói trước. Vũ Thiên Quân đứng trên tấm bia đã quy định nhàn nhạt nói. Sau đó liền chuyển thành lạnh lùng. Thiên tứ đồng học, các ngươi đan khí các làm như vậy không phải vi phạm quy định của học viện sao? Lập tức có người âm dương quái khí nói. Đan khí các danh tiếng mấy hôm nay chính là đại pháo nổ bên trong võ thần học viện. Hôm nay khai trương thế nhưng trưởng quỹ chỉ là một cái học viên nhân đan cảnh. Cho dù hắn có là thiên tài cũng chưa chắc đã làm người sợ. Về phần quy định, hắc hắc, phải xem lại rồi, đây chính là cách nghĩ của phần đa người ở đây. Đúng vậy, quy định của học viện ta là không cho giết người bên trong học viện. Các ngươi quy định, có lão sư liền nói. Lời nói lạnh nhạt thế nhưng khi hắn đang nói thì lại im bặt. tại vì không gian đang rung động kịch liệt, có đại năng hàng lâm, đan khí các quy định là được thực hiện kể cả bên trong học viện nên ta khuyến cáo các ngươi không nên phạm vào quy định của bọn hắn. Khi đó nếu bị chém giết đừng trách học viện không thông báo trước. Bạch Vân Hạc đi ra từ hư không đứng bên cạnh Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Giọng nói như nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp quanh chân song Tà Thiên Sơn. Hắn hiện thân làm cho đám người xung quanh lập tức im lặng. Đan khí các năng lượng có bao lớn đây? Khai trương một cái phân bộ bên trong học viện thì thôi. Đích thân phó viện trưởng lại hiện thân nâng cao uy thế cho bọn hắn. Mặt khác, Bạch Vân Hạc lại là đứng bên cạnh thiên tử kia là có ý gì? CT, ngang hàng, chấm chấm chấm, ha ha, mọi người không cần lo sợ. Chúng ta đan khí các là làm ăn chân chính. Nếu các ngươi không có ai vi phạm quy định của chúng ta thì đều là khách quý như quy định đã nói. Về phần nếu cùng chúng ta đối địch ta có thể nói cho các ngươi biết một điều đó chính là việc làm ngu ngốc nhất trong đời các ngươi. Vũ Thiên Quân giọng nói lại cất cao lên. Dứt lời hắn nhảy lên đứng ngang tấm biển đang treo ngang chưa có tên kia. Tay phải hai ngón tay hóa kiếm liên tục lưu động viết lên tấm gỗ ba chữ lớn. Đan khí các, mang theo một loại đạo vận kỳ ảo. Ở đây rất nhiều người liền nhận ra đó chính là ý cảnh cấp độ lực lượng. Một loại ý cảnh như quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Hôm nay đan khí các phân bộ ở Võ Thần Học Viện chính thức khai trương. Vũ Thiên Quân thân hình phiêu giật đứng trên tấm bia đá bên cạnh Bạch Vân Hạc nói. Lễ khai trương cũng nên kết thúc rồi. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách trương.